Chương 157, không gian nấm Phở Ly biểu hiện. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói rằng, cầu cũng không được, bất quá ta ngày hôm nay còn có chút việc, hy vọng ngày mai ta có thể có cái này vinh hạnh. Hạ Nhược Phi xác thực là có việc, buổi đấu giá buổi tối liền muốn bắt đầu rồi, hắn hẹn Mã Hùng buổi chiều đến khách sạn đến, nói là có chuyện tìm hắn đàm luận, trên thực tế chính là muốn cùng Mã Hùng để chính mình cái kia chút nấm Phở Ly sự tình. Mà trước đó, Hạ Nhược Phi còn có một chút chuẩn bị công tác muốn làm. Monica nhìn Hạ Nhược Phi, mỉm cười hỏi nói, không phải cớ đương nhiên không phải. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi cho ta để điện thoại đi, ngày mai ta tìm ngươi nói đến đây. Hạ Nhược Phi vừa cười bỏ thêm một câu, kỳ thực ta chính là muốn thư A cơ hướng về mỹ nữ muốn số điện thoại đây. Monica khanh khách nở nụ cười, nan nở dê ha ho pho nở dê điệu từ trong bao lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Hạ Nhược Phi nói rằng, phía trên này có ta ở Hoa Hạ sử dụng số điện thoại di động, hậu thiên trước ta đều còn ở thân. Thành, chờ ngươi điện thoại nha. Hạ Nhược Phi tiếp nhận danh thiếp, so với một cái ok thủ thế, nói rằng, ta cu nở dê phi thường chờ mong cùng ngươi cùng đi ăn tối. Hai người cùng đi ra khỏi phòng tập thể hình, ở cửa lẫn nhau cáo biệt. Monica nhìn Hạ Nhược Phi hướng đi tổng thống phòng xếp chuyên dụng thang máy bóng lưng, trong con ngươi xinh đẹp cu nở dê né qua một tia dị thải. Nan nở dê đối với cái này trên người mang theo một tia thần bí đông phương thanh niên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hạ Nhược Phi trở lại tổng thống phòng xếp, ở lớn xoa bóp bùn tắm lớn bên trong rót tắm rửa, thay quần áo khác chi sau, Hạ Nhược Phi liền một mình rời đi khách sạn. Hắn cũng không có sử dụng khách sạn cái kia lượng lao tư lai tư huyết ảnh, nhờ vào lần này đi ra ngoài làm việc cần tránh thai mắt của người khác. Hạ Nhược Phi ở thân thành đi dạo cá biệt giờ. Khi hắn lại trở lại khách sạn thời điểm, trong tay cũng đã mang theo hai cái tờ lặt tiệc sửa lại hòm. Đây là hắn tìm không ai địa phương, từ linh đồ không gian bên trong lấy ra, bên trong chứa chính là chuẩn bị tham gia đêm nay bán đấu giá nấm Phở Ly. Hạ Nhược Phi sở dĩ lớn như vậy phí hoàng hốt, tự nhiên QNZ là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc. Trong tiểu điếm đâu đâu cũng có lo đầu, nếu như Hạ Nhược Phi trực tiếp ở Tổng thống trong sáo phòng liền đem nấm Phở Ly lấy ra. Cái kia Mã Hùng kiểm tra quản chế, rất dễ dàng sẽ hiện Hạ Nhược Phi nấm Phở Ly là đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng khả năng này cực thấp, nhưng dính đến linh đồ bức tranh cái này tự thân bí mật lớn nhất, Hạ Nhược Phi nhưng là chút nào cũng không dám hàm hồ. Hắn đi bên ngoài đi rồi một vòng, lại mang về, tất cả liền đều giải thích được. Trở lại Tổng thống phòng xếp, Hạ Nhược Phi đem hai cái sửa lại hòm đặt ở bên trong phòng trong tủ lạnh lớn, tận lực địa duy trì nấm Phở Ly mới mẻ. 4 giờ chiều trái phải, Mã Hùng liền đến Hạ Nhược Phi gian phòng. Cùng hắn đồng hành còn có Mã Chí Minh, còn Điền Tuệ Tâm, Hoan Hoan cùng với Lộc Du đều chưa từ nở dê xuất hiện hạ sinh. Hai ngày nay trụ đến còn quen thuộc đi Mã Hùng vào cửa liền cười ha hà hỏi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Mã Lao tiên sinh, không dối gạt ngài nói cũng thật là có chút không quen ngài này tổng thống bộ quá xa hoa, ta là cả người không dễ chịu a ha ha ha. Mã Hùng lớn cười nói. Hạ sinh thật biết nói đùa, đây là chúng ta Hàng Phong tập đoàn dưới cờ khách sạn, người đến đây hãy cùng về nhà mình là như thế, có cái gì tốt không dễ chịu. Mọi người đi tới tổng thống phòng xếp lớn phòng tiếp khách ngồi xuống, tư nhân quản gia vì là ba người rót trà ngon chi sau liền lễ phép cung kính. Không người lui xuống. Mã Hùng Hàm cười hỏi, Hạ sinh, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Mã Lao tiên sinh, ta là muốn hướng về ngươi tìm hiểu một chút. Đêm nay nấm Phở Ly bán đấu giá chủ sự mới có thể phụ tiếp thu ngoài ngạch nấm Phở Ly món đồ đấu giá. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng, ta có cái bằng hữu vừa vặn cho ta cung cấp một nhóm phẩm chất vô cùng tốt nấm Phở Ly, ta hy vọng đa mở na y nấm Phở Ly QNZ có thể tham gia bán đấu giá. Mã Hùng nghe vậy hơi ngẩn người một chút, lập tức trầm ngâm chốc lát mới mở miệng nói rằng, Hạ sinh. Lần này đánh giá buổi đấu giá là từ ý lớn lợi cách kéo tác gia tộc chủ sự, hết thể tham gia bán đấu giá nấm Phở Ly đều là gia tộc này tự sản A ngươi ba Bạch Tùng Lộ, muốn thuyết phục bọn họ tiếp thu cái khác nấm Phở Ly tham gia bán đấu giá, e sợ có chút độ khó. Hóa ra là như vậy A. Hạ Nhược Phi hơi cảm thấy một ít thất vọng. Bất quá điều này cũng ngược lại không quái Mã Hùng, là Hạ Nhược Phi không có sớm hỏi thăm một chút tình huống. Hắn vẫn cho là buổi đấu giá là phe thứ ba chủ sự, không nghĩ tới chủ sự mới trực tiếp chính là món đồ đấu giá chủ nhân. Đồng hành là Hoan gia, nhân gia tự nhiên là không có lý do gì tiếp thu cái khác nấm Phở Ly trên bọn họ buổi đấu giá. Mã Hùng suy nghĩ một chút nói rằng, Hạ sinh, chúng ta Hàng Phong dưới cờ cũng không có thiếu phòng ăn khách sạn, bằng hữu ngươi nấm phở lì có thể trực tiếp bán ra cho chúng ta dưới cờ phòng ăn, không cần đi buổi đấu giá phiền toái như vậy. Kỳ thực Mã Hùng cu nở dê là hiểu lầm, hắn vào trước là chủ địa liền cho rằng Hạ Nhược Phi bằng hữu cung cấp nấm phở lì là sinh ra từ Hoa Hạ Điển Nam tỉnh Trơ Địa. Trên thực tế Hoa Hạ nấm phở lì ở trên quốc tế tên tiếng không lớn, giá cả so với chính tông ý lớn lợi nấm phở lì đến, thậm chí sẽ cách biệt mười mấy lần. Buổi đấu giá đối mặt đều là cao cấp khách hàng, bọn họ đều là theo đuổi đến phẩm chất cao, như vậy nấm phở lì cầm bán đấu giá, chỉ sợ là không người hỏi thăm. Mà Mã Hùng đưa ra Hàng Phong dưới cờ phòng ăn có thể thu mua những này nấm phở lì, tự nhiên hoàn toàn là xem ở Hạ Nhược Phi trên mặt. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Mã Lao tiên sinh, ta trước tiên thay bằng hữu ta cảm tạ ý tốt của ngài, bất quá của hắn những này nấm phở lì phẩm chất vô cùng tốt. Hắn cu nở dê là hy vọng thông qua bán đấu giá phương thức, thực hiện giá trị sử dụng tốt nhất. Ồ không biết những này nấm phở lì hiện tại ở nơi nào ta có thể xem trước một chút à? Mã Hùng cu nở dê có một tia hứng thú, hỏi. Nấm phở lì không cách nào thời gian dài giữ tươi, vì lẽ đó Mã Hùng biết, nếu Hạ Nhược Phi bằng hữu hy vọng đêm nay có thể bán đấu giá những này nấm phở lì, vậy bây giờ chúng nó khẳng định đã ở thân thành. Đương nhiên. Ta xế chiều hôm nay đã đi đem nấm phở lì thu hồi lại. Hạ Nhược Phi cười nói. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới chuẩn bị món ăn, mở ra tủ lạnh lấy ra cái kia hai cái sửa lại hòm, mang theo chúng nó trở lại trong phòng tiếp khách. Mã Lao tiên sinh, bằng hữu ta nấm phở lì tất cả đều ở chỗ này. Hạ Nhược Phi hàm cười nói, trong đó một hòm là hắc nấm phở lì, một hòm là bạch tùng lộ. Nói. Hạ Nhược Phi liền đưa tay xé ra sửa lại hòm trên phong kín băng dán, đem cái nắp mở ra. Nhất thời, nấm phở lì loại kia đặc biệt mùi thơm ngát dần dần mà ở tổng thống phòng xếp bên trong tràn ngập ra. Mã Hùng bản thân lì hệ nờ là một cái thao khách, đặc biệt là đối với nấm phở lì càng là có tình cảm, vì lẽ đó hắn vừa nghe tới mùi thơm này liền không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn. Mã Hùng đưa tay luồn vào sửa lại trong dương. Rất nhanh sẽ từ gạo bên trong lấy ra một khối bạch tùng lộ đến. Làm Mã Hùng nhìn thấy khối này sắp tới một cân bạch tùng lộ thời gian, ánh mắt không nhịn được ngưng lại. Đơn thể càng lớn nấm phở lì giá trị không thể nghi ngờ cu nở dê là càng cao, huống chi này nấm phở lì hương vị như vậy thuần khiết. Mã Hùng cẩn thận mà đem nấm phở lì cầm lấy đến xem xét tỉ mỉ, còn thỉnh thoảng để sát vào vừa ngửi nấm phở lì lan ra đến đặc thù hương vị. Hạ Nhược Phi đúng lúc địa ở một bên mỉm cười nói, Mã Lao tiên sinh, khối này nấm phở lì phẩm chất coi như là bình thường, trong dương to lớn nhất một khối có thể có sắp tới 4 cân.